Ở lại bên anh, chương 65, chị lo cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Khang Vi trông văn phòng chỉ còn Thẩm Nguyện Hề và Chu Yến Hỗn. Chu Yến Hỗn không chắc Thẩm Nguyện Hề đang chờ chị hay có chuyện muốn nói với mình. Cô không nói câu nào, cậu cũng im lặng. Vẻ trầm mặc trong văn phòng khiến người ta khó chịu. Thẩm Nguyện Hề cụp mắt, chậm rãi tới bàn làm việc lật hai tập tài liệu che đậy đống hạt rẻ ra. Nhìn về phía số hạt đã được tách vỏ. Cô không nói gì, yên tĩnh như đang đếm từng hạt. Chu Yến Hỗn cho rằng cô chuẩn bị chất vấn mình, cảm giác yên tĩnh này khiến cậu bực bội. Trong phòng khó chịu đến mức khiến cổ họng cậu khô rát, phải nới lỏng cà vạt mới có thể thở được. Cậu sợ sự im lặng của cô, sợ cô mở miệng sẽ tra hỏi cậu, giận với cậu, vậy có lẽ cậu sẽ không chịu được mất. Chu Yến Hỗn chọn lên tiếng trước, đứng sau nhìn bóng lưng cô. Lê Lê, có chuyện vẫn luôn muốn nói với chị. Thẩm Nguyện Hề vẫn nhìn hạt rẻ như cũ, không hề quay đầu. Bên kia còn có đống vỏ, hạt rẻ được tách sạch sẽ, đặt trong một túi trong suốt. Thật khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh thiếu gia cô biết lại yên tĩnh ngồi trong văn phòng làm loại chuyện. Lãng phí thời gian, này, lại còn cẩn thận như vậy. Chu Yến Hỗn thẳng lưng đứng sau Thẩm Nguyện Hề như đang đứng trong không gian chật hẹp, giọng nói bị cậu đè thấp. Em muốn đi tìm chú Hai Thẩm, hỏi xem ông ta còn nhớ đôi vợ chồng ngày trước không? Thẩm Nguyện Hề sửng sốt, đôi vợ chồng trong lời của cậu chính là hai người hồi bé lừa bán cô. Chu Yến Hỗn muốn tìm bọn họ ư? Ngoài ý muốn nghe được chuyện này, Thẩm Nguyện Hề kinh ngạc xoay người. Cái gì? Chu Yến Hỗn không dám nhìn thẳng vào Thẩm Nguyện Hề, trốn tránh tầm nhìn của cô, chậm rãi đi tới bàn làm việc giả vờ sắp xếp tài liệu, thấp giọng nói. Em không biết năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng đạo diễn Thẩm là ba ruột của chị, em đoán năm đó chị bị bắt cóc. Nếu là vậy, em nghĩ, có khi nào đôi vợ chồng kia cũng bắt cóc những đứa trẻ khác nữa hay không? Nếu đôi vợ chồng kia thực sự là bọn buôn người, em cũng muốn giao bọn họ tới tay cảnh sát, bọn chúng phải nhận trừng phạt, đồng thời cũng giúp đỡ người khác. Trừ trừng phạt bọn họ, cũng trừ giúp đỡ người khác. Cậu còn căm hận bọn buôn người đã bắt cóc Thẩm Nguyện Hề vô cùng. Tuy rằng nếu trước đó, bọn chúng không bắt cóc rồi bán cô tới Thẩm gia, cậu sẽ không gặp được cô. Nhưng nếu không có chúng, cô sẽ không phải trải qua ngày tháng suy sụp đau khổ như thế. Từ nhỏ đến lớn, tận mắt cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cô chịu đau khổ. Cô phải chịu đựng bạo lực học đường, hết lần này tới lần khác bị nói là con nuôi, làm hết việc này việc kia để trả nợ cho gia đình mà. Bởi vì trả nợ mà livestream bán hàng, mắc bệnh viêm họng và dạ dày. Từ nhỏ cô đã phải rời xa ba mẹ ruột, vì bọn buôn người mà phải trải qua không biết bao nhiêu đau khổ cùng cực, cậu phải lôi chúng ra ánh sáng, xử lý theo quy định pháp luật. Hơn nữa, cũng may sau khi cô bị bắt cóc lại gặp được chú Thẩm gì Thẩm thật thà lương thiện, nhưng không biết có bao đứa trẻ khác rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Chu Yến Hỗn nói rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyện Hề, Lê Lê. Bởi vì chuyện này có liên quan đến chị, vậy nên trước khi gặp chú Hai Thẩm, em muốn nhận được sự đồng ý của chị. Ánh mắt Chu Yến Hỗn nghiêm túc, chuyện này cậu đã tự hỏi bản thân rất lâu. Mà hạng mục AI cậu đang nghiên cứu cũng có liên quan tới buôn người bắt cóc. Tất cả những điều cậu làm, đều là vì cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nguyện Hề không nói nên lời. Từ sau khi biết chuyện giám đốc Cố là do cậu sắp xếp, cô cũng đã rung động, vừa rồi cậu nói với ba cô đang nghiên cứu AI chống buôn người bắt cóc, lúc này lại nói muốn tìm chú Hai Thẩm để tìm lại đôi vợ chồng đã lừa bán cô. Trong lòng Thẩm Nguyện Hề tràn đầy kinh ngạc và cảm động. Chu Yến Hỗn đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Cô há miệng thở đê, ốc, hỏi một vấn đề xa hơn. Người trước kia xóa hot search, là cậu sao? Thẩm Nguyện Hề vừa dứt lời, ánh mắt cậu chợt lóe lên muốn tránh khỏi tầm nhìn cô. E sợ câu tiếp theo của cô sẽ là xen vào việc của người khác. Thẩm Nguyện Hề cũng không tiếp tục truy hỏi bởi vì trong lòng đã có đáp án. Tất cả đều là Chu Yến Hỗn âm thầm làm cho cô. Bây giờ cảm xúc của cô vô cùng phức tạp, nhưng cô cũng có thể hiểu rõ. Cô đang cảm động, rung động vì những hành động yên lặng chăm sóc bảo vệ cô của Chu Yến Hỗn. Thẩm Nguyện Hề nói nhỏ, Chu, cô muốn nói cảm ơn, nhưng vừa mở miệng, hai mắt lại trừng lớn. Chu Yến Hỗn chảy máu mũi, lúc này, cậu cũng cảm thấy có gì đó nóng nóng chảy từ mũi mình ra, theo bản năng ngẩng đầu lên. Đừng ngẩng đầu, cúi xuống. Thẩm Nguyện Huệ nhanh chóng bước tới lấy khăn trên bàn giúp cậu lau mũi. Cúi xuống, Tiểu Hỗn, nghe thấy hai chữ, Tiểu Hỗn, quen thuộc, Chu Yến Hỗn dừng lại, thất thần nhìn cô. Thẩm Nguyện Huệ chỉ cảm thấy sốt ruột, hồi nhỏ chảy máu mũi là chuyện bình thường, tại sao lớn vậy rồi lại còn chảy máu mũi nữa? Hơn nữa, cậu còn chảy rất nhiều máu, không phải vài giọt, rất nhanh đã thấm ướt khăn giấy, màu đỏ còn nhiễm tới ngón tay Thẩm Nguyện Huệ. Cô nhanh chóng đổi khăn giấy nhưng cũng không chặn lại được. Thẩm Nguyện Huệ lo lắng hỏi, trước đó không còn chảy máu mũi nữa, sao đột nhiên lại chảy máu mũi rồi, mấy ngày trước cũng bị sao? Không nghe được câu trả lời của Chu Yến Hỗn, Thẩm Nguyện Huệ nhíu mày nhìn cậu. Chu Yến Hỗn vẫn chăm chú, không nhúc nhích nhìn cô. Thẩm Nguyện Huệ nóng nảy đánh lên vai cậu, đừng nhìn nữa, tôi đang hỏi cậu đấy. Chu Yến Hỗn hoàn hồn, trong nháy mắt cô đánh cậu. Thời gian như trở về trước kia vậy, trái tim cậu cũng dần thả lỏng. Không, giọng nói Chu Yến Hỗn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đã nhiều năm không chảy máu mũi rồi. Hồi nhỏ Chu Yến Hỗn rất hay chảy máu mũi. Mẹ Chu đã dẫn cậu đi làm kiểm tra. Không có vấn đề gì cả, chỉ là niêm mạc mũi mỏng, rất khô nên dễ chảy máu mũi thôi. Khi đó cậu còn ngọt ngào nói với cô, chảy máu mũi là vì nhớ cô. Nhưng giờ đã trưởng thành. Hơn 20 tuổi còn chảy máu mũi cũng không thích hợp, nhất là bây giờ cậu gầy hơn trước kia. Thẩm Nguyện Huệ sợ sức khỏe cậu xảy ra vấn đề, nôn nóng hỏi liên tục. Vậy gần đây cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Có bị choáng hay đau đầu gì không? Chu Yến Hỗn cao, Thẩm Nguyện Huệ phải ngẩng đầu lên nhìn cậu đến mỏi cổ, vội ấn cậu ngồi xuống. Ngồi xuống trước đã, Chu Yến Hỗn ngoan ngoãn nghe theo, vốn muốn thành thật nói không sao cả, nhưng lời tới bên miệng. Cuối cùng vẫn mắc phải bệnh cũ, muốn dùng khổ nhục kế làm nũng, ra vẻ bâng quơ nói. Gần đây thỉnh thoảng cũng bị choáng với đau đầu, có lẽ là do mất ngủ, hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu. Lo cho Chu Yến Hỗn đã là thói quen và phản xạ có điều kiện nhiều năm nay của Thẩm Nguyện Huệ, lau máu mũi cho cậu mãi vẫn không hết càng sợ hãi hơn. Năm nay đã đi kiểm tra sức khỏe chưa? Lần kiểm tra sức khỏe trước là khi nào? Tháng 7 năm ngoái sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao lại mất ngủ chứ? Tất nhiên Chu Yến Hỗn mất ngủ có liên quan tới Thẩm Nguyện Huệ. Trước khi ngủ cậu sẽ lên Weibo tìm kiếm tên cô, xem ảnh của cô, đầu óc miên man nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhớ tới khoảng thời gian hai người ở bên nhau khi bé, nhớ tới lúc hai người trưởng thành luôn ở cạnh nhau, nhớ tới những lúc cô yêu thương chăm sóc cậu, cũng nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó. Mọi chuyện xảy ra đêm đó, cô không hề từ chối, trừ mỗi việc cô không cho cậu hôn môi, tất cả đều vô cùng tốt đẹp. Trong đầu luôn không nhịn được bắt chước động tác cảnh tượng đêm đó, tiếng kêu của cô, vòng eo của cô, sự mềm mại của cô. Cũng không nhịn được tưởng tượng ra thêm nhiều động tác không có, mỗi đêm trước khi ngủ cũng không thể kiềm chế, một lần lại một lần muốn cô đến phát điên. Nghĩ vậy, máu mũi của Chu Yến Hỗn chảy ra ngày càng nhiều. Thẩm Nguyện Huệ khẩn trương bóp mũi cậu lại để cậu dùng miệng thở, lại đổ nước lên lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ trán cậu. Giống như khi còn bé cậu chảy máu mũi vậy, Chu Yến Hỗn lưu luyến sự lo lắng lúc này của cô dành cho mình. Tất cả sự chú ý của cô đều dồn hết trên người cậu khiến cậu đột nhiên muốn ỉ lại. Lê lê, em choáng đầu. Động tác của Thẩm Nguyện Huệ dừng lại, nháy mắt từ tư thế cúi người biến thành ngồi xổm xuống, ngẩng đầu hỏi cậu. Choáng đầu sao? Có nghiêm trọng không? Có cần tới viện kiểm tra không? Chu Yến Hỗn không muốn tới bệnh viện nhưng lại muốn cô đi cùng mình. Như vậy thì cậu có thể tranh thủ thời gian ở thêm với cô rồi. Chị có thể đi cùng em không? Cậu cẩn thận hỏi, giọng nói rất nhẹ. Đúng lúc này, Thẩm Nguyện Huệ từ toilet về gõ cửa bước vào. Thấy đống giấy thấm máu ở trên bàn. Lại nhìn Nguyện Nguyện của mình bóp mũi Chu Yến Hỗn. Mà Kỳ Dạng và ba cũng không ở văn phòng nữa. Thẩm Nguyện Huệ kinh hô một tiếng, Nguyện Nguyện, Thẩm Nguyện Huệ thấy tình hình này, vội vàng định giải thích. Thẩm Nguyện Huệ tiếp tục nói, Nguyện Nguyện, ba đánh cậu ta sao? Đánh bao nhiêu mà chảy máu nhiều thế? Thẩm Nguyện Huệ, đột nhiên muốn cười quá, không khí căng thẳng bị suy đoán hợp lý của Thẩm Nguyện Huệ phá vỡ. Thẩm Nguyện Huệ giải thích, không phải, ba và Kỳ Tổng xuống lầu rồi, không đánh nhau, chỉ là chảy máu mũi thôi. Thẩm Nguyện Huệ lại tiếp tục. Vậy là bệnh máu trắng à? Thẩm Nguyện Huệ, Chu Yến Hỗn, theo lý mà nói, những lời này đúng là giờ khóc giờ cười. Nhưng Thẩm Nguyện Hề vừa nghe xong lại hoảng loạn nhìn Chu Yến Hỗn, trong mắt là vẻ lo lắng sợ hãi. Cuối cùng Chu Yến Hỗn cũng giơ tay tự cầm khăn giấy. Tay cậu đụng tới tay Thẩm Nguyện Hề, trong nháy mắt có chút nôn nóng, cậu biết bây giờ cô không thích cậu chạm vào cô chút nào. Em không sao đâu, Chu Yến Hỗn cúi đầu nói. Chị và, lúc này Chu Yến Hỗn cũng không biết nên gọi chị của Thẩm Nguyện Hề là gì, dừng một chút rồi nói. Hai người đi trước đi. Thẩm Nguyện Hề do dự không động, Chu Yến Hỗn cũng không quên chuyện mình định làm, lại lần nữa hỏi Thẩm Nguyện Hề. Lê Lê, em có thể đi tìm chú Hai Thẩm không? Thẩm Nguyện Hề biết chú Hai Thẩm là ai, đi vào hỏi. Vì sao cậu lại muốn tìm ông ta? Thẩm Nguyện Hề giải thích, cậu ấy muốn thông qua chú Hai Thẩm để tìm kiếm bọn buôn người trước kia bán em. Thẩm Nguyện Hề, gì cơ? Thẩm Nguyện Hề nói tiếp, muốn bọn buôn người phải chịu trừng phạt. Cũng muốn giúp cảnh sát và các gia đình khác tìm kiếm những đứa trẻ mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Uyển Hề nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Gần đây trong mắt cô và ba mẹ cũng chỉ có Nguyện Nguyện, cũng quên chuyện tìm bọn buôn người hồi đó, mà Chu Thiếu dường như đã suy tính chuyện này rất lâu. Hơn nữa Chu Yến Hỗn cũng đang nghiên cứu thiết bị nhận diện hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo. Ấn tượng về cậu trong mắt Thẩm Uyển Hề ngày càng lớn. Chị nghĩ là có thể. Thẩm Uyển Hề đứng ở vị trí trung lập khách quan nói. Có lẽ ba mẹ cũng muốn tìm bọn chúng. Nguyện Nguyện, em nói xem. Thẩm Uyển Hề nhìn Chu Yến Hỗn rồi lại nhìn chị. Đột nhiên không biết tiếp theo là Chu Yến Hỗn tự đi tìm chú Hai Thẩm hay cô và người nhà đi tìm ông. Hoặc là cô và Chu Yến Hỗn cùng đi tìm chú Hai Thẩm. Thẩm Uyển Hề cũng nghĩ tới đây, chậm rãi nói. Nguyện Nguyện, chị xuống tìm ba thương lượng trước. Hai người bàn bạc với nhau đi, chị xuống dưới chờ em. Thẩm Uyển Hề là người làm việc rõ ràng, phàm là người bắt nạt Nguyện Nguyện, cô nhất định phải trả thù người đó. Đồng thời, chuyện tình cảm của Nguyện Nguyện, cô cũng sẽ không nhúng tay vào, cũng không bày tỏ thái độ của mình. Cô hy vọng Nguyện Nguyện lúc nào cũng vui vẻ, hy vọng Nguyện Nguyện dũng cảm tiến về phía trước. Cho dù Nguyện Nguyện có lựa chọn sai lầm hay hạnh phúc, nếu Nguyện Nguyện chịu tổn thương trong chuyện tình cảm, cô và ba mẹ sẽ mãi ở phía sau con bé. Sau khi Thẩm Uyển Hề rời đi, Thẩm Nguyện Hề lại nhìn đống khăn ướt trên bàn, suy nghĩ chuyển về mũi Chu Yến Hỗn. Cậu nhớ phải tới bệnh viện làm kiểm tra đấy, để Đường Phái đi cùng cậu. Làm kiểm tra xong thì gửi kết quả cho tôi, được không? Thấy cô không có ý định tới bệnh viện cùng mình, ánh sáng trong mắt Chu Yến Hỗn dần tắt, có chút thất vọng. Ngay sau đó là tự diễu. Vốn dĩ cậu cũng không có lý do gì để ép cô tới bệnh viện cùng mình. Thẩm Nguyện Hề không khó để nhận ra vẻ thất vọng trong mắt Chu Yến Hỗn. Cậu đã làm nhiều chuyện vì cô cũng không muốn khiến cậu khó chịu, khẽ xoa tóc cậu, giọng nói dịu dàng. Tiểu Hỗn, chị lo cho em, sau khi làm kiểm tra xong thì gửi kết quả cho chị, được không? Giọng cô dịu dàng, còn gọi cậu là Tiểu Hỗn, trong nháy mắt, Chu Yến Hỗn ngẩng đầu, đáy mắt cũng phát sáng. Chị lo cho em, Thẩm Nguyện Hề không có ý định nói dối. Chị lo cho em. Chu Yến Hỗn cảm giác như cô bắt đầu tiếp nhận mình, cho dù chỉ mở ra một chút nội tâm với cậu nhưng cũng có nghĩa là cô bắt đầu tiếp nhận cậu rồi. Giống như cô đã bắt đầu tha thứ cho cậu. Thẩm Nguyện Hề nói tiếp, còn có chuyện của chú Hai Thẩm, chị cảm thấy có lẽ ba mẹ chị cũng muốn nói chuyện với chú ấy, vậy nên em cứ từ từ, chúng ta xem xét thời gian rồi cùng đi, được không? Chu Yến Hỗn gật đầu, được, Thẩm Nguyện Hề đứng lên trước, khẽ chạm vào tay cậu đang giữ khăn giấy, máu mũi đã không chảy nữa. Cô thở ra một hơi, thật sự dọa chị rồi đấy, hai ngày này mau đi làm kiểm tra đi, đừng trì hoãn. Chu Yến Hỗn ngoan ngoãn gật đầu, Thẩm Nguyện Hề gật đầu xoay người cầm lấy túi trên sofa, chuẩn bị rời đi. Chu Yến Hỗn bỗng nhiên đứng dậy đuổi theo, Lê Lê, Thẩm Nguyện Hề quay đầu. Chu Yến Hỗn đứng cách cô hơn một mét, cậu rất muốn ôm cô một cái, rất muốn đến phát điên. Cậu dùng giọng nói khẽ đến không thể khẽ hơn, em có thể ôm chị một cái không? Cậu cũng biết yêu cầu này vô lễ, cũng biết sẽ bị từ chối nên nói rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thẩm Nguyện Hề thật sự không nghe thấy cậu nói gì. Đi trước đây, tạm biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói, vừa kịch nhỏ. Sau khi trói dây giày thất bại, tiểu thiếu gia lại nghĩ được chiêu mới. Lần này tiểu thiếu gia quyết định trói tay, Đồ chơi của thiếu gia chất đầy một căn phòng. Cậu chui vào trong tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được chiếc còng tay đồ chơi bằng nhựa. Sau khi tìm được còng tay, tiểu thiếu gia lon ton chạy đi tìm chị. Lần này cũng không vụng trộm như trước, trực tiếp còng tay chị lại với mình, sau đó phóng khoáng ném chìa khóa vào bể bơi. Lần này tới lượt Lê Lê trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng, đầu óc ngốc nghếch, ngây ra như phỗng. Lê Lê, tiểu hỗn, tiểu thiếu gia vui mừng chớp mắt. Chị, làm sao thế? Lê Lê, em không nghĩ tới, nếu em muốn đi toilet thì phải làm sao à? Tiểu thiếu gia trợn mắt há mồm, nghẹn họng, đầu óc ngốc nghếch, ngây ra như phỗng. Mà đúng lúc này, tiểu thiếu gia thực sự muốn đi vệ sinh. Tiểu thiếu gia nhịn tới mức dậm chân, sốt ruột nói. Chị, em muốn đi toilet. Lê Lê đưa ra kiến nghị. Chị đi cùng em, chị sẽ quay lưng lại phía em nhé. Tiểu thiếu gia điên cuồng lắc đầu. Không được, chị là nam em là nữ, không thể. Lê Lê bật cười thành tiếng. Ai là nam ai là nữ cơ? Tiểu thiếu gia chớp mắt sửng sốt, sau đó nhanh chóng sửa câu trả lời. Không được, chị là nữ em là nam, không thể. Nói xong, tiểu thiếu gia lại nhịn đến mức dậm mạnh chân, gấp đến mức chuẩn bị khóc lớn. Em cho rằng đây là ý kiến hay nhất vũ trụ, tiểu hỗn không muốn tách khỏi chị đâu. Lê Lê bật cười đồng ý. Được được được, chị không tách khỏi em đâu mà, biết búa ở đâu không? Lê Lê tính dùng búa để đập vỡ còng tay nhựa. Tiểu thiếu gia nghe vậy lại òa khóc. Chị đừng đập tay tiểu hỗn mà. Cầu xin chị đấy, đừng đập tay tiểu hỗn. Cách chương.